Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 253. Quick. Nữ Vu, thất tội. Dưới màn đêm Thiên Cung thành phố đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù không có Tokyo cao lầu cao ốc cái loại này san sát cảm giác. Trung tâm chợ ngọn đèn vẫn như cũ tuyên cáo tòa thành thị này phồn hoa. Thiên Cung thành phố giá đất đắt tiền nhất thành phố trung tâm khu bên trong đế quốc quán rượu Kim. Sắc trong đại sảnh đang ở cử hành một hồi bậc trung kích thước tiệc rượu. Gem Club công ty đang ăn mừng chính mình sản phẩm mới bán nhiều. Cho nên tuy là quy mô bậc trung như trước tới không ít tất cả lớn nhỏ nhân vật cổ động. Giống như trước đây như vậy thỉnh thoảng có người thành song thành đôi ly khai lại xuất hiện. Phía ngoài náo nhiệt ồn ào náo động vừa lúc che giấu bên trong có chút gian phòng động tĩnh. Theo phấn khởi thở gấp hơi thở tiếng dần dần biến thấp. Gian phòng rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh lại. Mấy phút sau mới, chỉ có, lại vang lên răng rắc mặc quần áo thanh âm. Người thực sự là quá mê người. Jessica, nam nhân vừa sửa sang lại y phục vừa dùng thỏa mãn ánh mắt đánh giá nữ nhân cái kia y che nửa thể. Mê người tình gió, vì ngài phục vụ là trách nhiệm của ta. Chủ nhân, nữ nhân tiếng nói mang theo ích qua đi đặc hữu khàn khàn. Có loại khiến người ta không nói ra được dụ, hoặc cảm giác, ở đêm bởi vì đã quên làm có chút biện pháp mà không thể không ở lại trên gò má gì đó chà lau đi sau. Đó, nàng buông trong tay xuống trang điểm kính sau đó thơ ơ không đếm kìa đem đồ mặc buổi tối đai đeo. Một lần nữa truyền bên trên. Tuy là phía trước hóa trang đều đã bị lau đi, thế nhưng tấm kia tố nhan xinh đẹp khuôn mặt thoạt nhìn có một phen đặc biệt mùi vị. Còn có cái kia tràn đầy tư thế hiên ngang hơi thở sặc sỡ tư thái. Dùng tính cảm giác vưu vật để hình dung tuyệt đối sẽ không quá. Jessica, Bailey, Gem Club đệ tam chiến đấu phân đội đội trưởng, danh hiệu Via Deep TUS 3. Cùng 9 danh bộ hạ cùng nhau từ Gem Club phái Deñas Thiên Cung khu đóng quân. Sở hữu độc lập hành động quyền. Biểu hiện ra là phái Deñas tiếp viện. Trên thực tế là vì chấp hành bắt được tinh linh nhiệm vụ mà đi tới Thiên Cung thành phố. Niên kỳ cùng Thiên Cung thành phố AST chiến đấu tiểu đội trưởng Ryoko Kusakabe không sai biệt lắm. Đã từng tương đương khinh thường origami các loại. Chờ. AST thành viên, có vì tiêu diệt tinh linh coi như xúc phạm tới người thường cũng sẽ không tiếc trong lòng hay ghen. Tị, lợi dụng trọng, bất quá đây đều là đã từng Jessica, không phải bây giờ Jessica, từ bị Masrun ẩn vào nội bộ, sau đó khống chế được bản thân nàng cùng mấy vị trọng yếu tiểu đội thành viên phía sau. Bây giờ Jessica cùng nàng chiến đấu tiểu đội kỳ thực đã cùng Masrun tư nhân bộ đội không sai biệt. Lắm, cho nên lần này, Gem Club sản phẩm mới buổi họp báo sau khánh công đại hội. Masrun vị này, Gem Club cái đinh trong mắt một trong mới có thể không muốn người biết ẩn núp tiến. Đến, dựa vào đúng là vị này ở Gem Club địa vị không thấp tóc hồng mỹ nữ. Từ trên đời tối cường ma thuật sư ở Thiên Cung thành phố mất tích về sau. Thiên Cung thành phố cái này nguyên bản không phải đặc biệt thu hút Nhật Bản thành nhỏ nhưng bây. Giờ thành, Gem Club trọng yếu giám sát cùng khống chế điểm. Theo phát hiện, Kratotoska cùng đại lượng tinh linh đều sinh sống ở nơi này phía sau càng là ra. Tăng lực lượng đầu nhập. Thế cho nên hiện tại, Gem Club không sai biệt lắm có một nửa lực lượng đều tiến vào Thiên Cung. Thành phố, giống như tối hôm nay như vậy dạ hội. Trong khoảng thời gian này kỳ thực đã tiến hành rồi rất nhiều lần. Hơn nữa cùng thần bí Kratotoska bất đồng chính là Gem Club nhưng là trên mặt nổi đều tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tập đoàn xuyên quốc gia. Cho dù là dân chúng cũng là biết cái công ty này tồn tại. Cùng lén lén lút lút Kratotoska so sánh với danh tiếng cực kỳ Gem Club ưu thế. Cho nên Gem Club mới chỉ có sẽ phạm vi lớn như vậy tiến nhập Thiên Cung thành phố. Biểu hiện ra là xem trọng Thiên Cung thành phố phát triển muốn ở chỗ này đầu tư. Trên thực tế chân thật mục đích đó là đương nhiên là vì nơi đây các tinh linh. Chỉ là những thứ này đều cùng Masrun không quan hệ. Gem Club cường đại tới đâu cũng cứ như vậy. Cho nên bọn họ tới hay không Mars Run căn bản không sao cả. Huống còn có Crater Tosker ở kiềm chế bọn họ đâu. Mars Run sở dĩ để Jessica mang cùng với chính mình tiến nhập cái này tiệc rượu. Là vì Gem Club một người. Gem, cái kia liền mang phù không hạm bị hắn một quyền đánh bay. Gem Club thượng tá cư nhiên ở một lần kia trong tai nạn không chết. Hơn nữa trải qua Jessica hội báo, vị này trung niên nhân còn không hết hy vọng, len lén theo tới thiên cung thành phố chuẩn bị tiếp tục hắn tinh linh chóc nã kế hoạch. Lúc đầu Mars Run liền đối với lúc trước hắn ở Hokkaido sở tác sở vi rất bất mãn. Hiện tại người này lại xuất hiện còn chuẩn bị tiếp tục thành quỷ. Mars Run đương nhiên sẽ không lại buông tha hắn. Vì vậy hơi chút liên lạc một cái hắn ở Gem Club nội bộ nằm vùng. Cũng chính là Jessica cùng mặt khác ba cái cô gái xinh đẹp. Sau đó Mars Run liền lẫn vào lần này từ Gem chủ trì sản phẩm mới tuyên bố đại hội. Sau đó sẽ hắn đi nhà cầu thời điểm giết chết hắn. Không cần tốn nhiều sức ở Gem quá sợ hãi tình huống bên dưới tiêu diệt hắn phía sau. Mars Run tính thu tới liền lôi kéo Jessica đến trong toilet nữ tới một phát. Lúc này mới có phía trên một màn. Sờ sờ Jessica mềm xinh đẹp khuôn mặt. Vị này ở Gem sau khi chết chính là Gem Club ở thiên cung thành phố địa vị tối cao nữ nhân lập. Tức khéo léo ngồi xổm xuống. Đem tiểu mạc đê thêm sạch sẽ. Một chút đều không ngại mặt trên những cái này từ trong cơ thể nàng chảy ra nị hoạt nước. Jessica, làm rất tốt, hiện tại, ra đi xử lý dấu vết A. Hưởng thụ một phen Jessica cửa lưỡi phụng dưỡng phía sau. Mars Run nhẹ giọng nói, nếu Gem bị Mars Run giết chết thi thể còn ném ở bên ngoài. Tuy là bây giờ còn chưa có người phát hiện thế nhưng để Jessica nhanh đi xử lý mới là chính sự. Chủ nhân, ý chí của ngài, ta mục tiêu. Jessica cơ hồ là nửa quỳ ly khai phòng vệ sinh nữ. Vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ, trên mặt hắn đối với Mars Run vô điều kiện phục tùng hãm mị biến thành khôn khéo giỏi giang thần sắc. Mà vẫn thủ ở bên ngoài mặt khác ba cái bị Mars Run sở khống chế đội viên của nàng bên trong sông tới. Nghe vị đội trưởng này mệnh lệnh, chủ nhân để cho chúng ta tới xử lý chuyện kế tiếp. Jessica trên mặt nị hoạt chất lỏng cũng không có lau đi. Liền lãnh băng băng đối với ba tên thủ hạ nói. Đem tên ngu xuẩn kia thi thể kéo ra ngoài. Là, vâng, đúng. Làm Jessica cùng nàng thủ hạ bận rộn thu thập Mars Run lưu lại loạn sạp thời điểm. Mars Run làm mất đi trong toilet nữ cửa sổ trực tiếp rời đi. Trở về Isuka ra trên đường. Từ Isuka Kotori đưa cho hắn không? Không điện thoại bỗng nhiên vang lên, để hắn ngừng lại, từ Hokkaido sau khi trở về, cú điện thoại này liền chưa từng có nghĩ qua. Sau đó Mars Run còn phát hiện hắn cư nhiên không có Kotori phương thức liên lạc. Ngay cả Shiori các nàng cũng không có. Kotori mỗi lần gọi điện thoại cho số điện thoại của các nàng tựa hồ cũng là không cùng một dạng. Mars Run bên trong điện thoại di động Kotori số điện thoại. Đánh tới không có thông. Đây là trở về ngày thứ 7. Cũng là Kotori đi họp ngày thứ 10. Ngắm lấy trên điện thoại di động biểu hiện Isuka Kotori điện báo vài. Mars Run hít một hơi thật sâu. Kotori. Hắn nhận nghe điện thoại. Kaka. Quick đi thiên cung thành phố tìm ngươi. A Cap. Mars Run sửng sốt. Không ngờ tới lâu như vậy không có cùng mất tích một dạng Kotori liên hệ. Mà một liên hệ lại chính là một cái như vậy tiêu tan chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.